ta có thể phục chế thiên phú. Chương 366, siêu thần cấp đao kỹ nhất hư thần đao kỹ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên Ly khai địa cầu là đã sớm sinh ra ý nghĩ. Bây giờ trì hoãn một năm mới rời khỏi. Hắn không nghĩ chậm trễ nữa thời gian đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện bây giờ, địa cầu hoàn toàn trưởng khống ở nhân loại trên tay. Mà hoa hạ địa cầu độc tôn. Mặt khác, địa cầu nhân loại cũng bắt đầu đặt chân những tinh hệ khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên mặt trăng tinh tế truyền tống trận. Bị Diệp Thiên chia sẻ đi ra. Cho nên một số đế cấp đi ra địa cầu. Cưỡi truyền tống trận rời đi Thái Dương hệ. Diệp Thiên cũng không sợ Thái Dương hệ cùng với những cái khác tinh hệ tiếp xúc. Dù sao Thái Dương hệ là phân chia đến hắn danh nghĩa. Hệ Ngân Hà cái khác thế lực là sẽ không phá hư Thái Dương hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa hắn tuyệt thế thiên kiêu thân phận đủ để trấn áp hết thảy. Tức chính là cùng hắn có cừu hận Viêm Tông cũng không dám gây bất lợi cho Thái Dương hệ. Nếu không một vị tuyệt thế thiên kiêu phẫn nộ, tuyệt đối không phải bất luận cái gì một cái thế lực nguyện ý tiếp nhận. Có thể ngăn cản tuyệt thế thiên kiêu chỉ có tuyệt thế thiên kiêu. Mà Diệp Thiên hiện tại chính là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Đủ để nghiền ép cái khác lục tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật nếu là có tuyệt thế thiên kiêu tìm hắn để gây sự mà nói. Hắn không ngại đánh giết tuyệt thế thiên kiêu. Lần này, Diệp Thiên không được là một người ly khai, mà là hai người cùng rời đi. Hắn chuẩn bị mang theo thê tử Nguyệt Đế tiến vào Ngân Vũ Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy hắn thiên kiêu thân phận. Nhường một tên đế cấp gia nhập Ngân Vũ Tinh căn bản chính là dư xài. Sở dĩ mang theo thê tử. Là bởi vì hắn cũng không muốn cùng thê tử tách rời quá lâu thời gian. Mà thê tử Nguyệt Đế cũng không nguyện ý một người ngốc ở địa cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, thê tử Nguyệt Đế thực lực cũng không yếu. Nếu là tiến vào Ngân Vũ Tinh. Diệp Thiên đủ để đưa nàng bồi dưỡng thành một tên thiên kiêu. Bồi dưỡng một tên thiên kiêu. Những người khác tuyệt đối không dám như thế cam đoan. Nhưng Diệp Thiên dám cam đoan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phục chế thiên phú nắm giữ tước đoạt ban cho năng lực. Hắn có thể tước đoạt địch nhân thiên phú ban cho Nguyệt Đế. Có cho phép nhiều thiên phú cường đại năng lực. Nguyệt Đế trở thành thiên kiêu cũng không khó khăn. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đem địa cầu thiên các hoàn toàn giao cho muội muội Diệp Vũ trên tay. Lại dặn dò Vinh Diệu Thần Điện, nhường hắn hỗ trợ chiếu cố một chút thiên các, lúc này mới mang theo Nguyệt Đế rời đi địa cầu, cưỡi tinh tế truyền tống trận rời đi Thái Dương hệ, trải qua một lần trung truyền, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế rốt cuộc đã tới Ngân Vũ Tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngân Vũ Tinh một chỗ vũ trụ cửa khẩu. Nguyệt Đế mới vừa từ vũ trụ trên phi thuyền hạ xuống. Thấy được khổng lồ như thế Ngân Vũ Tinh, tức khắc kinh đảo, phu quân, Ngân Vũ Tinh dĩ nhiên lớn như vậy. Địa cầu cùng Ngân Vũ Tinh so sánh, nhất định chính là một khỏa nhỏ phá cầu A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mỉm cười đảo, hệ Ngân Hà có vô số tinh hệ, mà Thái Dương hệ là trong đó một chỗ tiểu tinh hệ. Địa cầu chỉ là Thái Dương hệ một khỏa tinh thần thôi. Đây còn là bởi vì nguyên khí sống lại nguyên nhân, dẫn đến địa cầu biến thành cao đẳng tinh cầu thế giới. Nếu không địa cầu căn bản tại vũ trụ bên trong hai điểm không đáng chú ý. Mà Ngân Vũ Tinh là hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh một trong. Địa cầu làm sao có thể đủ cùng Ngân Vũ Tinh so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ chuyên xê ua tui. Nét, cũng là, Nguyệt Đế đồng ý Diệp Thiên thuyết pháp. Liên tục gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người cưỡi vũ trụ cửa khẩu truyền tống trận, đi tới Tần Phong Đại Thành. Vừa tiến vào Tần Phong Đại Thành, Nguyệt Đế liền bị Tần Phong Đại Thành đám võ giả thực lực cho chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở địa cầu, đế cấp thế nhưng là cường giả tối đỉnh, mà ở cái này bên trong, đế cấp phảng phất 10 phần phổ thông đồng dạng. Một cái liền thấy được không ít đế cấp, thậm chí có thể cảm ứng được mấy người trên người phát ra thần lực khí tức. Cái kia rõ ràng là thần cấp cường giả. Nguyệt Đế lúc này mới chân chính biết được hệ Ngân Hà Ngân Vũ Tinh cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một tòa đại thành, liền có thể tại trên đường cái nhìn thấy nhiều như vậy đế cấp. Có thể thấy được đế cấp tại Ngân Vũ Tinh bất quá là trung đẳng tầng thứ thôi. Rất nhanh, Diệp Thiên liền mang Nguyệt Đế về tới mình ở Tần Phong Đại Thành chỗ ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống trong mấy ngày, Diệp Thiên mang theo Nguyệt Đế tại Tần Phong Đại Thành nhàn liền. Hơn nữa làm Ngân Vũ Tinh thân phận chứng minh, chính thức trở thành Ngân Vũ Tinh một thành viên. Đồng thời, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên còn vì Nguyệt Đế giới thiệu mấy cái bằng hữu, để tránh Nguyệt Đế bình thường nhàm chán. Hắn giới thiệu bằng hữu chính là Liễu Thanh Y cùng Tần Tử Huyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyệt Đế cùng Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên ngược lại cũng 10 phần hợp ý. Rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu. Gặp Nguyệt Đế chính thức dung nhập vào Ngân Vũ Tinh trong sinh hoạt. Diệp Thiên liền bắt đầu vì bản thân sau này con đường tu luyện mưu đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thứ nhất mục tiêu chính là trước tu luyện một môn siêu thần cấp đao kỹ. Hắn liền liền thiên kiêu các tích phân thương thành, tìm được một môn tương đối thích hợp siêu thần cấp đao kỹ hư thần đao kỹ. Hư thần đao kỹ chính là một môn liên quan đến không gian siêu thần cấp đao kỹ. Có thể xuyên qua không gian. Cho dù địch nhân thân ở đối không gian bên trong, Hư thần đao kỹ cũng có thể đánh giết đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa hư thần đao kỹ có thể vỡ nát địch nhân mỗi một tế bào. Một khi đánh trúng địch người thân thể, nếu là nhục thân tương đối yếu kém mà nói, tất cả tế bào sẽ trong nháy mắt bị hư thần đao khí từ tầng không gian mặt nháy mắt tan rã. Có thể nói, hư thần đao kỹ chính là một môn 10 phần cường đại kinh khủng đao kỹ. Tức chính là một số nắm giữ khép lại thiên phú thiên kiêu, cũng sẽ bị hư thần đao khí đánh giết. Liền khép lại cơ hội đều không biết có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hư thần đao kỹ như thế cường đại, hắn giá trị cũng không rẻ. Cần 1000 tích phân. Thiên kiêu các 1000 tích phân thật sao số lượng nhỏ. Cho dù lúc trước tinh cầu sinh ra cơ duyên cũng chỉ là 500 tích phân là có thể. Mà 1000 tích phân cũng không có mấy cái thiên kiêu có thể gom góp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hư thần đao kỹ dạng này đao kỹ đủ để trở thành một cái đỉnh tiêm đại thế lực nội tình. Hắn giá trị không thể đo lường. Nếu là ở ngoại giới mà nói, căn bản mua không được. Thiên kiêu các có thể đem cái môn này siêu thần cấp đao kỹ xuất ra đến. Mặc dù cần 1000 tích phân, nhưng tuyệt đối là đáng cái giá này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xuất hiện tại một cái tích phân đều không có. Muốn mua hư thần đao kỹ, phải đi sông Thiên Kiêu Tháp. Diệp Thiên quyết định đạo không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó, hắn xông qua Thiên Kiêu Tháp đệ nhị tầng, thu được 200 tích phân. Một ngày xông qua Thiên Kiêu Tháp đệ tam tầng, hắn liền có thể thu hoạch được 400 tích phân. Nếu là có thể xông qua Thiên Kiêu Tháp tầng thứ tư, cái kia là hắn có thể đủ thu hoạch được 800 tích phân. Chấm chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, Diệp Thiên hiện tại chỉ cần xông qua Thiên Kiêu Tháp tầng thứ tư, liền có thể thu hoạch được 200 tích phân, đầy đủ mua xuống siêu thần cấp đao kỹ hư thần đao kỹ. Thiên Kiêu Tháp đệ tam tầng đối ứng tứ tinh thiên kiêu. Thiên Kiêu Tháp tầng thứ tư đối ứng ngũ tinh thiên kiêu. Mà Diệp Thiên chính là thất tinh thiên kiêu. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể xông qua Thiên Kiêu Tháp tầng thứ 6. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, chỉ là 1000 tích phân với hắn mà nói không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tiến nhập giả lập thế giới. Thân thỉnh khiêu chiến Thiên Kiêu Tháp. Rất nhanh, Diệp Thiên tiến vào Thiên Kiêu Tháp đệ tam tầng. Khiêu chiến bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tam tầng giả lập đối thủ xuất hiện. Diệp Thiên tay khẽ động, thi triển quỷ đao, phốc suy một tiếng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, một đao chém đối phương đầu, đối phương hóa thành hư vô, khiêu chiến thành công, Thiên Kiêu Tháp tầng thứ tư, Diệp Thiên đối tầng thứ tư giả lập đối thủ. vẫn như cũ là một chiêu miểu sát đối phương. Thành công xông qua tầng thứ tư. Cái này thời điểm, hắn đã trải qua thu được 1.200 tích phân. Nhưng Diệp Thiên tiếp tục tầng thứ năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tầng thứ năm, Diệp Thiên hơi hơi thấp điều một chút. Hòa một chút công sức đánh chết đối thủ. Xông qua tầng thứ 5, thu được 1.600 tích phân. Kể từ đó, Diệp Thiên tổng tích phân đạt đến 2.800 tích phân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống Diệp Thiên như vậy thoáng cái liên tục xông qua thiên kiêu hắn đệ tam tầng. Tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. Cơ hồ là chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Thiên thực lực tăng lên quá không? 5. Ba cái khác thiên kiêu tức chính là muốn tăng lên nhất tinh thực lực. Chỉ sợ cần thời gian phải rất lâu. Diệp Thiên không có tiếp tục xông thiên kiêu tháp tầng thứ 5. Hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ thất tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu được 2.800 tích phân sau đó. Diệp Thiên liền lập tức mua siêu thần cấp đao kỹ hư thần đao kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khấu trừ 1.000 tích phân. Diệp Thiên còn thừa lại 1.600 tích phân. Cái này 1.600 tích phân. Hắn không có tiếp tục dùng. Bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra mua gì. Chuẩn bị tạm thời giữ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên đi tới thiên kiêu các phân bộ. Cầm đi siêu thần cấp đao kỹ hư thần đao kỹ truyền thừa châu. Tiếp xuống thời gian, Diệp Thiên toàn lực lĩnh hội lực đạo cảnh giới. Ý đồ đem đao đạo cảnh giới từ 5 thành tăng lên tới 5 thành 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Diệp Thiên bây giờ hy nhật cấp đao pháp thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Muốn đem 5 thành lực đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành 2. Cũng cần nếu không ít thời gian. Dù sao hiện tại cũng không có tinh cầu sinh ra cơ duyên. Có thể lúc này, một tin tức tốt truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đao bí cảnh lại muốn mở ra. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.